Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2970, chương 2970, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đến bây giờ, quốc sư đã hết sức rõ ràng, bệ hạ thương thế, bị chữa cho tốt là tất nhiên, dù là hiện tại không thể khỏi hẳn, có thể nhượng để cho hai người trẻ tuổi thử mấy lần. Cũng chỉ là sớm muộn sự tình, cho nên hắn thua định, thua liền muốn tại trước cửa hoàng cung quỳ xuống. Loại sự tình này tuy nhiên rất khó tiếp nhận, nhưng là, chỉ cần bệ hạ thương thế có thể tốt, đều không tính là gì. Cho nên, hắn đáp ứng rất là thống khoái, một chút cũng không có muốn quỵt nợ ý tứ. Cứ như vậy, ngược lại để Lâm Thành Phi cùng Lý Du lau mắt mà nhìn. Quốc sư nói là làm, thật là quân tử, chỉ là quỳ gối cửa hoàng cung thời điểm, đừng quên hô to, ta là Lang Băm, bốn chữ này. Đương nhiên sẽ không, quốc sư gật đầu nói, với ta mà nói, cái này cũng không xem như nhiều vấn đề lớn. Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói, quốc sư không ngại mất mặt sao? Đường đường đệ nhất quốc sư, trên vạn người. Vậy mà tại vô số người dưới ánh mắt, làm ra như thế không để ý thể diện sự tình. Không nói hắn là quốc sư, liền xem như người bình thường, chỉ sợ cũng chịu không được. Quốc sư lại lạnh nhạt nói, có cái gì mất mặt? Ta vốn chính là Lang Băm. Buồn cười là, trước đó còn cảm thấy mình y thuật thiên hạ vô song, cũng xứng đáng cho ta một số giáo huấn. Lâm Thành Phi gặp hắn nói nghiêm túc, ngược lại là có chút không làm cho hắn thật thực hiện đổ ước. Quốc sư đại nhân, vừa mới những lời kia, chỉ là mọi người mở một cái tiểu trò đùa. Quốc sư không cần để ở trong lòng. Lý Du lại là trịnh trọng lắc đầu. Lâm sư đệ, đó cũng không phải là trò đùa. Đó là chúng ta hai dùng hai cái mạng đổi lấy thắng lợi. Sao có thể làm cái gì đều không phát sinh? Đã nói ra, liền muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm đến. Đây là nho gia chi tin. Lý Du chính mình không biết vi phạm cái này niềm tin, đồng thời cũng không hy vọng bất luận kẻ nào vi phạm. Vũ Tiểu Vũ cười nói, được rồi, vấn đề này, đợi lát nữa lại nói. Các ngươi mau nhìn xem, phụ thân ta hiện tại tình huống thế nào? Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Vũ Quốc Thông nhìn một hồi, gật đầu nói, hẳn là không có vấn đề gì. Trong cơ thể hắn một mực có một cỗ khó chơi chân khí, áp chế hắn tu vi, kẻ phá hoại hắn thân thể. Hiện tại ta cùng Lý Sư Huynh hợp lực phía dưới, cái kia cỗ khó chơi chân khí đã tiêu tán không sai biệt lắm. Thật, Vũ Tiểu Vũ nhảy cẫng hoan hô. Chỉ là cái kia cổ quái chân khí biến mất không sai biệt lắm. Thế nhưng là phụ thân từng ấy năm tới nay như vậy thụ thương đâu, có biện pháp nào không hoàn toàn chữa cho tốt? Lý Du buồn cười nói, công chúa điện hạ, chỉ cần không có cái kia cổ quái chân khí, thương thế cái gì hoàn toàn là chuyện nhỏ được không? Thì liền quốc sư đại nhân dạng này Lang Băm đều có thể trị hết. Vũ Tiểu Vũ nắm thật chặt quyền đầu, nói như vậy, phụ thân ta thật muốn tốt, phụ thân sẽ không chết. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, đợi chút nữa nhi ngươi xem một chút liền biết. Vũ Quốc Thông sắc mặt đã bắt đầu hồng nhuận, đồng thời khóe miệng còn mang theo nhỏ nhẹ ý cười, giống như đối hắn mình bây giờ trạng thái hài lòng cùng cực. Quốc sư đại nhân nói khẽ, chúc mừng công chúa. Chúc mừng bệ hạ, chỉ cần bệ hạ khôi phục như lúc ban đầu, vương triều bên trong đủ loại vấn đề, tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Vũ Tiểu Vũ theo gật đầu, lại là lần đầu tiên đồng ý quốc sư lời nói. Không sai, đều có thể giải quyết. Mãi cho đến một giờ sau, cái kia một mực nhắm mắt lại Vũ Quốc Thông, trong lúc đó phát ra cười dài một tiếng. Ha ha ha. Ha ha ha ha, tiếng cười thoải mái cùng cực, trong vòng 10 năm một mực nơm nớp lo sợ, thông qua các loại phương pháp duy trì lấy cái mạng này. Hắn theo không nghĩ tới, vậy mà lại có trở lại đỉnh phong trạng thái một ngày. Bây giờ, hắn thật hoàn toàn tốt, nằm mơ đều không dám suy nghĩ sự tình. Bây giờ lại trở thành hiện thực, có thể nghĩ, hắn hiện tại đã hưng phấn kích động tới trình độ nào. Vũ Tiểu Vũ lập tức chạy đến trước mặt hắn, lược mang theo mấy phần khẩn trương hỏi. Phụ thân, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Vũ Quốc Thông cuối cùng là dừng lại cười to, thương tiếc nhìn lấy Vũ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, những năm này, ủy khuất ngươi. Vũ Tiểu Vũ vội la lên. Ai nha, phụ thân, ta là hỏi ngươi thương thế đây. Ta ủy khuất không ủy khuất lại có quan hệ gì? Vũ Quốc Thông lại là nhịn không được cười to. Đối nữ nhi này, hắn là phát ra từ thực chất bên trong yêu thương. Dù là nàng nói chuyện không thế nào cung kính, cũng là không để trong lòng. Ta cảm giác rất tốt. Trước đó chưa từng có tốt. Vũ Quốc Thông nói ra, về sau có phụ thân tại, ngươi thì không cần khổ cực như vậy, thì cùng xôn xao một dạng, làm một cái vui vui sướng sướng, không buồn không lo tiểu công chúa liền tốt. Hắn Vũ Quốc Thông sẽ không chết, mà lại, tu vi tựa như càng hơn lúc trước. Về sau, Hán Vân Vương triều núi sự tình, liền cần hắn tự mình xử lý. Võ trên người Tiểu Vũ gánh lấy gánh nặng, cũng coi như có thể để xuống. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Quốc sư trực tiếp quỳ rạp trên đất, kích động nước mắt chảy ngang. Bệ hạ, lão thần vô năng, vậy mà để bệ hạ tiếp nhận nhiều năm như vậy đau khổ tra tấn. Lão thần tội đáng chết vạn lần a, còn mời bệ hạ giáng tội. Vũ Quốc Thông tóc đen khăn choàng, da thịt ấm ánh như ngọc, phong thái chiếu rọi, đâu còn có nửa phần trước đó nửa chết nửa sống bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng đi tới quốc sư trước mặt, tự mình đem quốc sư dìu dắt đứng lên, vỗ bả vai hắn nói ra, người khác không hiểu, ta còn không biết sao. Những năm này, ngươi vì ta thương tổn, ăn bao nhiêu khổ, ngươi đợi ta như huynh đệ, vậy chúng ta cũng là huynh đệ. Về sau đừng muốn nhắc lại những thứ này giáng tội loại hình lời nói. Quốc sư nước mắt tuôn đầy mặt. Bệ hạ a, có bệ hạ câu nói này, lão thần cho dù là chết, cũng không có gì tiếc nuối. Nói xong, hắn đúng là chủ động tập tễnh ra tẩm cung cửa lớn. Đến cửa hoàng cung về sau trực tiếp quỳ xuống, ngửa mặt lên trời chính là giống to một tiếng. Ta là Lang Bam. Thanh âm bay thẳng cửu tiêu, toàn bộ Thiên Vân thành người đều có thể nghe rõ ràng. Cái này cũng chưa tính, cũng không lâu lắm, hắn lại hô to một câu, ta là Lang Bam, hôm nay, ta là Lang Bam ba chữ này, tất nhiên sẽ liên miên bất tuyệt vang vọng toàn bộ Thiên Vân trên thành hư không. Vũ Quốc Thông khe khẽ thở dài, hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Lý Du nói ra. Hai vị tiểu hữu, quốc sư dù sao, không đợi hắn nói xong, Lý Du thì trực tiếp hỏi, bệ hạ, ta chỉ hỏi một câu, nếu là chúng ta thật không có năng lực chữa cho tốt ngươi, quốc sư đại nhân hội thả hai người chúng ta tánh mạng sao? Vũ Quốc Thông do dự một chút, hắn không lời nào để nói, quốc sư tính cách, hắn dài, so sánh cứng nhắc. Hoặc là nói là không hiểu nhân tình thế sự, chỉ kiên trì làm khác cho rằng đúng sự tình. Nếu như hôm nay Lâm Thành Phi cùng Lý Du Chân không có thể trị tốt hắn, chỉ sợ Lâm Thành Phi cùng Lý Du Chân không gánh nổi tánh mạng. Lý Du theo Vũ Quốc Thông ánh mắt bên trong thì nhìn ra hắn cho đáp án. Khẽ cười một tiếng nói, đã quốc sư đại nhân không chuẩn bị thủ hạ lưu tình. Hiện tại làm người thắng lợi chúng ta, lại có lý do gì đối với hắn khoan hồng độ lượng? Vũ Quốc Thông cười khổ lắc đầu, lại là không còn là quốc sư nói chuyện, hai vị này dù sao cũng là hắn ân nhân cứu mạng. Sao có thể người ta vừa mới cứu hắn mệnh, đảo mắt thì cùng người ta đối nghịch? Cái gì gọi là chuyện hay?